Nhà có điêu phu, chương 50, Nam Phi thăm viếng. Góc truyện audio.com. Cổ Hạo Nhiên trong tai nghe được thanh âm đàm thoại từ Tửu Lâu truyền tới. Khóe miệng không khỏi mỉm cười. Hai chân sử dụng nội lực đáp xuống đất. Chung quanh bốn đạo hàn quang hướng hắn bay tới. Cổ Hạo Nhiên nụ cười nơi khóe miệng không hề thay đổi. Không chống đỡ trực tiếp tự hướng đón đầu trên thân kiếm đánh tới. Kia mây khói 16 cưỡi chung còn lại 4 người thủ hạ cũng không lưu tình. Cổ Hạo Nhiên mũi kiếm khẽ tránh ra yếu hại, hướng địa phương khác ra tay độc ác, trường kiếm còn chưa đến được thân thể của Cổ Hạo Nhiên. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện 4 người mặc trường sam tay cầm 4 thanh kiếm tấn công tới. Chiêu chiêu hạ thủ ác hơn nhiều so với những tên trước. 4 người cùng bận rộn ngăn trở đường kiếm của Cổ Hạo Nhiên. Cổ Hạo Nhiên mượn tư thế cũ, dưới chân vừa chợt thoát khỏi vòng vây 4 người, cũng không quay đầu lại tự hướng đối với phố chạy, nhận lấy vân điếu thuốc 16 cưỡi chính là bọn Phong Đằng 4 người. 4 người kia hiểu trọng điểm không nằm ở đây, nên không cùng Phong Đằng chiến đấu, nhất tề nhảy lên hướng Cổ Hạo Nhiên đuổi theo, thân đến giữa không trung, đột nhiên từ hai phương hướng bắn tới cấp tốc 4 mũi tên nhọn. Nghe gió biện thế, lần này tiến thế tới hung mãnh sức lực 10 phần, 4 người bận rộn huy kiếm tránh ra, đợi rơi xuống đất lúc nơi nào còn có Cổ Hạo Nhiên cái bóng. Ngay cả mới vừa rồi chặn cướp bọn họ gió bọn 4 người cũng tung tích hoàn toàn không có. Nhanh chóng đánh về phía cung tên tới nơi, nơi nào còn có người, chỉ còn lại có trên mặt đất một chương bình tay không tất sát. Lúc này, Cổ Hạo Nhiên từ cửa sổ nhảy xuống, tức giận một quyền nện ở trên vách tường, vốn là ở nơi này Hoa Châu bố trí một chút cũng không có số mai phục. Đặc biệt đối phó Cổ Hạo Nhiên cơ trí thông minh, xiết tiểu tử đông đảo, nguyên đoạt cho là cho dù bắt không được hắn, cũng không muốn người bên cạnh hắn sống sót được, tia từng nghĩ tiểu tử này đem bọn họ toàn bộ đưa ra tới sau. Vẫn là cho hắn lẻn. Mấy ngày tâm huyết toàn bộ uổng phí không nói, mà trở về không thể sống được dễ chịu. 16 con ngựa để lại mây khói phía sau, toàn bộ rút lui, nói ra cũng mất mặt, đuổi theo cho ta, đem địa phương Hoa Châu này, một chỗ cũng lật qua cho ta, nhất thiết phải tìm ra tên hỗn, giang hồ, tiểu dư này, tiếng nói rơi xuống, mười mấy cái bóng người nhanh chóng rời đi. Còn dư lại trên Tửu Lâu là một đám quan binh chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt mang nụ cười đứng ở trong phòng bếp Tửu Lâu. Đang cười dài nhìn món mình Đàn Vân Cao thích ăn nhất ra lò. Điệp Y cùng Hồng Tịnh bọn 4 người dù bận vẫn ung dung ngồi ở phòng bếp trên cái băng ngồi. Nhàn nhã trò chuyện uống nước ô mai vừa lúc, tăng thêm mùi vị, thiếu gia, bọn họ vừa đi, chu cửa phòng mở ra. Minh Thanh đi đến, Cổ Hạo Nhiên yêu nhã ăn Đàn Vân trước, mỉm cười nói, đại cữu cậu bản lãnh đúng là rất cao, bất quá chính là tâm nhãn không đủ dùng, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, như vậy chút thời gian ta có thể đi đó bên trong. Lại còn thật theo đuổi đi, có thể đoán được tâm ý thiếu gia có mấy người, nếu là người trong thiên hạ cũng giống như thiếu gia một loại cáo già. Thiếu gia, ngươi cũng sẽ không ăn thơm. Chính là lúc này từ phòng bếp cửa sổ lật tiến vào Linh cùng được. Bất quá thiếu gia dự liệu cũng thật đúng, coi là không lộ chút sơ hở. Đồng thời từ cửa tiến vào, Liễu chen miệng, 10 người nhất tề tụ tập ở trong phòng bếp, vốn là phòng bếp rộng rãi cũng lộ vẻ có chút chật chội. Băng Kỳ bước qua bên cạnh Cổ Hạo Nhiên ngồi xuống, Khiêu Mi nhìn Lâm Dã nói. Không nghĩ tới tài bắn cung của ngươi cũng rất cao nha. Bái phục hai tay, tia trên trời đi 4 tiến. Hai mũi tên là hắn bắn, hai mũi tên là Lâm Dã bắn. Lực đạo, tốc độ, chính xác lại một chút cũng không thua cùng hắn. Này không chỉ có khiến cho Băng Kỳ đối với Lâm Dã cạo nhật nhìn nhau. Lâm Dã dạ một tiếng thản nhiên nói. Trước kia có học qua, sẽ ở nói đi xuống. Minh Thanh miệng ngứa muốn đuổi theo hỏi, thấy Lâm Dã cũng không có nghĩ tâm tình một phen cảm giác. Vừa nhìn Điệp Y cũng không hỏi thăm ý tứ, không thể làm gì khác hơn là nhức đầu, đè tò mò xuống, Phong cùng Hành liếc mắt nhìn nhau cũng không nói nhiều. Thiếu phu nhân nhà hắn là một người vô cùng nhạy cảm. Nàng nếu có thể đem người giữ ở bên người dĩ nhiên là sẽ có lo nghĩ của nàng. Nếu như thiếu phu nhân cũng tin quá, bọn họ còn có cái gì không tin được. Rồi hãy nói này Lâm Dã cùng Hồng Tịnh trước kia gặp gỡ còn tại đó. Không muốn nói chuyện cũ trước kia cũng không phải là cái gì tâm nhãn có vấn đề. Người nào không có gì đi qua đâu. Lập tức đề tài này cũng không còn bàn tới nữa. Hỉ Hả vừa nói mới vừa rồi hoàn mỹ phối hợp. Ta Lục Thiểu Gia, ngươi lá gan thật là lớn. Lại vừa lặn trở lại. Không trách được thiếu gia bọn họ vốn ăn ngươi thiếu. Người nào có một giống như ngươi vậy can đảm cẩn trọng. Cơ quan tính toán tường tận. Tiền trưởng quỹ cấp vội vàng xuất hiện ở cửa. Thời điểm nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên nới lỏng miệng xin. Đồng thời vừa nâng lên khẩu khí kia, này Lục Thiểu Gia thật sự là tâm tư bách chuyển, thông minh cơ trí không giống người, mới vừa đưa đi đám kia tức giận nan bình quan binh. Chỉ nghe thấy Tâm Phúc nói Lục Thiểu Gia ở chỗ này. Không khỏi từ đáy lòng bội phục, lão Tiền, đi chuẩn bị mấy gian phòng, thật lâu không có yên ổn sinh sống ngủ một giấc, thật muốn niệm dương cảm giác, Cổ Hạo Nhiên ăn sạch đàn vân cao. Duỗi thật to lưng mỏi, này mười mấy thiên đô là trong xe ngựa, nếu không phải đang ở dã ngoại nghỉ ngơi, thật đúng là ủy khuất hắn này chưa từng có ngủ quá. Qua dã ngoại cao quý người, tiền trưởng quỹ vẻ mặt khó có thể tin nói, Lục Thiểu Gia, ngươi còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới muốn cướp trước Phương lão gia từ một bước. Như vậy vừa tiếng nói mặt rơi liền bị Cổ Hạo Nhiên dừng lại nói. Ngươi đừng quản, bổn, vốn thiếu gia tự nhiên có biện pháp đối phó. Ngươi chiếu vào lời của ta đi làm là được. Tiền trưởng quỹ khuôn mặt mây đen đi xuống chuẩn bị. Cái này thiếu gia có thể ứng phó cục diện không phải là hắn có thể tưởng tượng. Vẫn là làm tốt bản chức công việc là tốt rồi. Ban đêm, Cổ Hạo Nhiên cùng Điệp Y như cũ tách đi ra ngủ. Từ lúc từ thổ phỉ trong hang ổ đi ra ngoài sau. Cổ Hạo Nhiên sẽ không có khiêu khích Điệp Y vọng động. Điệp Y cũng trong lúc vô tình ly xa hơn, thật giống như kia Điệp Yêu Hoa chung cảm xúc tiết ra ngoài một màn kia lộ ra ở Cổ Hạo Nhiên trước mặt. Làm cho nàng hết sức không thoải mái, cho nên hai người đang lúc ngược lại so sánh với dĩ vãng lạnh hơn rõ ràng chút ít. Một đêm không nói chuyện, thần quang hơi lộ ra thời điểm một trận chợt gấp rút tiếng bước chân thức tỉnh Điệp Y, ngoài phòng Hồng Tịnh nhẹ giọng nói. Chủ tử, ngươi nổi lên sao, Băng Kỳ có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi, có cần hay không ta đi vào hầu hạ, này Hồng Tịnh người tuy nhỏ đến cơ trí chặt, nghiễm nhiên thành Điệp Y trước mặt người hầu tới, không rời Điệp Y chừng, ngay cả buổi tối ngủ đã ở phòng ngoài hầu hạ. Mặc dù Điệp Y cũng không muốn hắn hầu hạ cái gì. Cũng may Cổ Hạo Nhiên đám người là biết Điệp Y tính tình. Cũng là bất kể bộ dạng này tình cảnh rơi ở trước mặt người ngoài có nói như thế nào. Cũng bất quá hỏi cái này chút ít, tùy ý Hồng Tịnh làm Điệp Y thiết thân gã sai vặt. Mặc dù đây là nha hoàn tới việc làm, đi vào, Hồng Tịnh nghe dây thanh chứ Băng Kỳ đi vào. Thấy Điệp Y một thân chỉnh tề ngồi ở mép giường, vừa liếc nhìn Băng Kỳ khẽ cau mày sắc mặt, nhẹ giọng nói, ta cho chủ tử chuẩn bị rửa mặt dụng cụ đi, dứt lời cơ trí đi trước lui ra, chờ tay khép cửa phòng lại, Nguyệt chủ, Nguyệt đường bên kia gửi thư, hiện nay Thu Hành quân 20 ngày sau đến Phần Châu. Trở về Cổ gia tỉnh thân, Quyền nhìn quần áo nhíu nhíu mày nói, có ý gì? Băng Kỳ thấy Điệp Y không hiểu rõ lắm, sửa sang đầu mối sau nói, Thu Hành quân Cổ Ly cũng chính là hiện nay nữ hoàng Nam Phi tử một trong, là lão gia nhỏ nhất thân đệ đệ, Cổ gia thế hệ trước đi về cõi tiên sớm, này Thu Hành quân Cổ Ly căn bản là lão gia nuôi lớn, vẫn là ở tại lão gia nhà, bây giờ vị ở hậu cung bốn quân đứng đầu, nghiễm nhiên tị là nam sau chọn người một trong. Lần này nữ hoàng dạ khó khăn hồi hương tỉnh thân, dĩ nhiên là trở về lão gia nhà, Điệp Y nghe tới chỗ này không khỏi sờ sờ lỗ mũi. Lúc nào Cổ gia vừa chui đi ra một nam phi tử. này bàn căn thác tiết quan hệ càng nói càng hồ đồ. Hơn nữa này Nam Phi chẳng hạn vẫn là hồi thứ nhất nghe nói. Chân chính là ly kỳ chuyện cầu quái tình, không khỏi đạm thanh nói. Ta làm sao không biết, băng kỳ khó được cười khổ một tiếng nói. Nguyệt chủ, ngươi đừng quan tâm quá những chuyện này. Ta nghĩ thiếu gia cho ngươi xem gia phổ ngươi cũng không có chuyên tâm ký đi xuống đi. Này ở nhà phổ thượng là ký tài, cầm phi tử nói chuyện là đại bất kính, trong ngày thường tự nhiên không có ai nhắc tới này thế. Huống chi nguyệt chủ vào cổ gia cũng bất quá tài, mới thời gian bao lâu, không biết thu hành quân cũng không là cái gì quá không được. Nghĩ đến Điệp Y là từ trên núi xuống tới. Những thứ này thế tục chung chuyện tình sợ là căn bản không biết nhiều như vậy. Quyền nông âm thầm tìm tòi trí nhớ một phen. Không có, thì ra là thân thể cũng không có phương diện này trí nhớ. Xem ra đúng là trong núi sống lâu. Không biết ngoại giới có những chuyện gì. Ngay cả cổ gia có như vậy một đại phía sau đài cũng không biết. Khó trách có thể thành là, vì đệ nhất thiên hạ cổng và sân. Xem ra cổ Hạo Nhiên cố nhiên có công làm phiền, này cái gì thu hành quân cũng là ắt không thể thiếu trợ lực. Không nói nhiều, cổ gia nói lý ra việc làm tất nhiên không là không ai không biết. Nhất định là ngại từ nhà hắn cũng coi như cái gì hoàng thân nước thành. Cho nên không dám lộ ra mà tị, băng kỳ thấy Điệp Y im lặng không lên tiếng. Bao nhiêu suy đoán đến nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi nói. Có thu hành quân quả thật cũng cho chúng ta ít đi không ít lực cản. Bất quá dù sao thu hành quân chẳng qua là lão gia đệ đệ. Này cái gì hoàng thân quốc thích cũng coi như có chút lúng túng. Nhưng là thu hành quân cũng cứ như vậy một thân ca ca. Cộng thêm hắn trong cung phẩm cấp lại cao. Mặc dù không giống tiền triều nữ phi tử tỉnh thân quy củ nhiều như vậy phiền toái. Nhưng thế nào cũng không có thể rơi xuống quy cách, thiếu gia bây giờ thị đã là bên trong đương gia, những chuyện này vụ hẳn là hoàn toàn do hắn tới đón hiệp. Người cũng có thể hắn tới đón, Việt chủ ngươi nhìn, Điệp Y hiểu băng kỳ trong lời nói ý tứ, cổ trấn huynh đệ mấy, hẳn là cũng là bất đồng mẹ sở sinh, này cái gì cổ ly hẳn là cùng cổ trấn là cùng một cái cha mẹ. Cho nên không dựa theo lễ tiết đi đại ca trong phủ tỉnh thân. Mà là đến thân ca ca nơi này. Những thứ này ngổn ngang quan hệ thật sự là làm cho người ta nhức đầu. Điệp Y nhíu nhíu mày nói. Những chuyện này nói cho cổ Hạo Nhiên là tốt rồi. Hắn làm sao quyết định liền làm như thế đó. Những thứ này phức tạp người tế quan hệ không phải là của nàng cường hạng. Thật sự làm cho người ta ứng phó không được. Băng kỳ trần chờ một chút nói cho thiếu gia hắn là nhất định phải trở về, nhưng này trước mắt còn có phương lão gia tử bên đó đây. Phương lão gia tử cũng sẽ không quản những chuyện này, nhất định muốn tìm thiếu gia đẹp mắt, thật nếu như vậy thu hành quân nơi đó không đẹp không nói. Lão gia bên này cũng không nên nhìn, năm nay sự chấp thuận tỉnh thân cũng là thu hành quân cùng đông sở quân hai người. Này đông sở quân nhưng là sơn gia người, ngoài sáng ngầm cho dù không muốn phân cao thấp cũng không cách nào không phân cao thấp. Này nếu để cho phương lão gia tử nhiễu loạn, này không chỉ có là ném người mình thể diện vấn đề. Một phen đem Nguyệt Đường cố ý đưa tới tin tức phân giải thấu triệt. Trở về là nhất định phải trở về, người là nhất định phải đón. Này phương lão gia tử cũng nhất định phải nói trước giải quyết. Cổ Hạo Nhiên mặc dù thông minh nhưng mềm lòng, chống lại phương lão gia tử này mất hết tính người người. Sẽ phải càng thêm mất hết tính người, nếu ở bình thời tự nhiên có thể đánh không lại bỏ chạy. Ẩn núp không thấy luôn luôn nguôi giận thời điểm, bây giờ không có khi đó để cho hắn nguôi giận, chuyện tốt cũng thấu một đống đi. Điệp Y đã hiểu băng kỳ ý tứ. Cổ Hạo Nhiên đối với hàn ông ngoại tuyệt đối không cách nào làm được không chút lưu tình. Đặt ở thường ngày tuyệt đối là vật hiếu thuận hảo sự. Để bây giờ thì có lớn lao vấn đề. Lập tức quét băng kỳ một cái trầm giọng nói. Hắn đau lòng nhất là cái gì? Băng kỳ tất cung tất kính nói. Trừ đồ cổ, chính là Phương Lam Ngự. Phương gia đích tôn huyền tôn. Điệp Y gật đầu nói. ta sẽ giải quyết. Băng Kỳ gật đầu không nói một lời đi ra ngoài. Đổi lấy Hồng Tịnh cho Điệp Y bưng tới rửa mặt dụng cụ. Sớm trên bàn cơm Cổ Hạo Nhiên vừa nghe tin tức truyền đến. Nhất thời ngửa mặt lên trời thở dài. Làm sao này chuyện tốt chuyện xấu cũng tụ tập cùng một chỗ. Hắn này tiểu thúc tiến cung nhiều năm. Lúc nào không tốt trở lại tình thân. Chọn lấy tốt nhất lúc hỏi trở lại. Này thật gọi trí giả làm lo tất có một mất a, làm sao đối phó kế tiếp đường chạy. Đã sớm toàn bộ kế hoạch ở ngực. Bây giờ cái này gọi là chuyện gì? Hành nhìn thoáng qua vẻ mặt khổ sắc Cổ Hạo Nhiên thở dài một tiếng cả giận. Người định không bằng trời định. Gió cười khổ nói, thiếu gia, trở về đuổi sao, này chia ra 10 năm lần đầu tiên tỉnh thân. Thế nào cũng không có thể thiếu sảng khoái nhà a. Về phần lão gia dư bên kia vừa đi vừa nghĩ đi. Linh cũng lắc lắc đầu nói. Này làm sao nói tỉnh thân tự tỉnh thân. Cũng không cho cái thời gian chuẩn bị một chút là chê chúng ta trước mắt kích thích độ không đủ. Muốn cho chúng ta một lần sống mái với nhau cơ hội đâu. Cổ Hạo Nhiên bày tại trên ghế không có nói tiếp. Băng Kỳ hơi mỉm cười nói. Nói cái gì đó. Này tỉnh thân vốn là thân nhân đoàn viên mà tị, cũng không phải là phải như thế nào rời tòa Kim Sơn đi. Cho mấy giờ rồi chuẩn bị, từ Kinh Thành đến Phần Châu 15 nhật lộ trình, bây giờ cho nhiều năm ngày thời gian, đây không phải là cho chúng ta thời gian chuẩn bị là cái gì? Chúng ta như vậy cổng và sân 5 ngày thời gian cái gì là không thể chuẩn bị xong? Thu hành quân đủ thay mọi người suy nghĩ. Minh Thanh hai tay chống chữ hàm dưới thì thào nói. Hy vọng lão gia tử có thể đại nhân có đại lượng. Trước bỏ qua cho chúng ta một con ngựa. Chờ thu hành quân đi nữa tính sổ không muộn. Lời này vừa nói ra gió mấy người này đồng thời cười nhạt. Lão gia tử biết thân thể to lớn. Trừ phi thiên hạ hồng mưa. Tốt lắm, tốt lắm. Nói trong nhiều cũng vô dụng. Nhanh lên một chút ăn. Ăn lên đường trở về. Ông ngoại nơi đó ta tới nghĩ biện pháp, tiểu thúc này nhưng làm trễ nãi không được, thở dài một tiếng Cổ Hạo Nhiên, vừa khôi phục thường ngày trấn định tự nhược, 10 người chi nhánh hai nhóm trở về, Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Đẳng 5 người một nhóm, Điệp Y cùng Băng Kỳ Hồng Tịnh Lâm dã chờ một nhóm. Cổ Hạo Nhiên chờ đi đường thủy trực tiếp trở về Phần Châu. Điệp Y ngồi xe ngựa đi quan đạo trở về Phần Châu. Vốn là Cổ Hạo Nhiên căn bản không hỏi ý an bài như thế. Bất đắc dĩ Điệp Y cái này an bài người hoàn toàn không nhìn Cổ Hạo Nhiên phản đối. Nói là này tường có thể mê hoặc Phương Lão Gia Tử. Hơn nữa Phương Lão Gia Tử muốn bắt người không phải là nàng. Cùng Cổ Hạo Nhiên đi một đường đó mới là chuyện nguy hiểm. Tức Cổ Hạo Nhiên sắc mặt xanh mét giận xong đi. Nói hai nhóm người mã cắt đi hai con đường. Đi đường thủy Cổ Hạo Nhiên bất việc dùng ít sức, đi quan đạo Điệp Y cũng không bằng hắn nhẹ như vậy đúng dịp. Trên quan đạo xe ngựa như con rùa một loại nhanh chóng đi tới. Xe ngựa bốn bề rèm cũng vạch trần lên, người ở bên trong nhìn một cái không sót gì. Hồng Tịnh cùng Lâm Dã lái xe, Điệp Y cùng Băng Kỳ ngồi cùng trong xe, trong mấy ngày lại ngay cả hỏi tới người cũng không có. Hiển nhiên thật không đem Điệp Y làm mục tiêu, mà Điệp Nông mục đích của bọn họ địa cũng không phải là Phần Châu, mà là Phong Châu. Cổ Hạo Nhiên đi đường thủy, ngồi là trên bến tàu thuyền nhỏ, một đường ngày đêm kiên trình, thêm nhỏ thuyền so với hắn lâu thuyền nhanh không biết bao nhiêu lần. Một nhóm 6 người dùng 10 ngày thời gian, tựu đuổi xong lúc đến hơn 20 nhật đài trình, đạt tới Phần Châu. Cổ Hạo Nhiên không có thông báo Cổ gia người đến đón người. 6 người cấp vội vàng xuống bến tàu tự hướng trong phủ đuổi. Hành chi nửa lộ nguyên bổn, vốn náo nhiệt trên đường phố người đi đường cũng trong lúc vô tình nhích tới gần hắn. Cổ Hạo Nhiên trong lòng dùng mình khuôn mặt bất đắc dĩ. Dưới chân tăng nhanh tự đi về phía trước, phía sau hành chờ cũng cảm giác được bên cạnh hơi thở không đúng. Thầm giới chỉ bị đi theo Cổ Hạo Nhiên bước nhanh mà đi. Cổ Hạo Nhiên, khác lãng phí thời gian, ta nhưng là chờ ngươi đã nhiều ngày. Một đạo yêu nhã giọng nam khinh phiêu phiêu ở cổ bối mặc dù bên vang lên. Cổ Hạo Nhiên không cần quay đầu cũng biết lần này tới bắt bớ hắn là của hắn tam cữu cậu. Phương Gia Trung nhất cáo giảng người, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Tam cữu cậu, người thật đúng là chìm trụ khí a, nhìn trước mắt vòng vây Cổ Hạo Nhiên sắc mặt bất động. Nhưng trong lòng ở nhanh chóng nghĩ cách, Cổ Hạo Nhiên tam cữu cậu mỉm cười nói. Chạy hòa thượng chạy không được miếu. Đang nói lần này trời cũng giúp ta. Thật sự là để cho ta không muốn lấy cái này tiện nghi cũng không được. Cổ Hạo Nhiên, ông ngoại ngươi lần này rất tức giận. Cấp một đuổi giết biến thành đa cấp truy sát. Cổ Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống nói. Ông ngoại thật muốn giết ta. Đa cấp đuổi giết chính là cách sát vật loạn. Hữu mệnh mang về tới là tốt nhất. Mang không trở lại tự ngay tại chỗ giết xong việc, tam cữu cậu như cũ mang theo mỉm cười nói. Ngươi cũng biết ông ngoại ngươi thích những thứ đó. Động bọn họ so sánh với động tánh mạng của hắn còn hỏng bét. Ngươi lại ăn tim gấu gan báo đi đến động. Bây giờ ông ngoại ngươi đang nổi nóng. Mây khói 16 cưỡi lại đang tay ngươi chịu nhiều thua thiệt. Tự nhiên là tăng lên đuổi giết cấp bậc. Cho nên ngươi tự biết điều một chút theo trở về. Mấy người chúng ta làm cậu bảo vệ, thế nào cũng không có thể xem ngươi chết thật, bất quá những thứ khác ngươi tự nghe theo mệnh trời. Hạo chịu đựng, mình đi vẫn là ta động thủ. Cổ Hạo Nhiên liếc nhìn trước mắt trận thế, tam cữu cậu là vô cùng công tâm kế người. Này ngụy trang người đi đường bởi vì hắn hơn thế tự biết không phải là dễ đối phó như vậy. Hơn nữa ai biết phía sau còn có cái gì chiêu sau. Cổ Hạo Nhiên thần sắc bất động cười nói. Tam cữu cậu, này Phần Châu nhưng là địa bàn của ta đó. Cổ Hạo Nhiên tam cữu cậu cười cười nói. Cho nên ta cũng không có ý định với ngươi nhiều lời. Lời còn chưa dứt thân hình vừa động tự hướng Cổ Hạo Nhiên bắt thái. Cổ Hạo Nhiên tự nhiên là trước chống cự đang nói. Phong đảng gặp cậu mang đến người không động tới. Tự nhiên đề phòng cũng không có động thủ. Chỉ Cổ Hạo Nhiên cùng hắn tam cữu cậu ở làm thành một vòng trong đám người động thủ. Làm sao, ở ta Cổ gia không coi vào đâu. Tam ca cũng muốn đem người mang đi không được. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên truyền ra. Bị đè nén hai phe động tác, Cổ Chiêu Sát thân hình ngắt một cái tránh ra hắn cậu một chiêu. Bên cạnh nhanh chóng đưa qua một cái tay, bắt được bờ vai của hắn đem hắn hướng về sau kéo đi. Chính là hắn nhị ca Cổ Hạo Viễn, mà một bên Cổ Trấn cùng hắn cậu trao đổi một chiêu sau. Riêng của mình dừng ở riêng của mình trong trận doanh, Phương Lão Tam nhà ta nhìn Cổ Trấn nói. Muội phu, ngươi có tin hay không hôm nay Cổ Hạo Nhiên không đi theo ta? Chờ hai nhật cha ta tới, các ngươi thu hành quân tỉnh thân có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Này tỉnh thân mặc dù không có thông báo thiên hạ. Nhưng hữu tâm nhân phải biết rằng cũng không phải là cái gì việc khó. Cổ Trấn lạnh lùng chau mày nói. Nhạc phụ cũng quá tùy hứng. Phương Lão Tam nhà ta hai tay một vũng nói. Không có biện pháp, ai bảo hắn là cha ta. Nhà ngươi Tiểu Lục vừa mình đụng vào. Lần này mau giận điên lên. Chúng ta cũng bị không ít đánh vào đít. Ta ở không đem Cổ Hạo Nhiên mang về. Không riêng cha ta điên. Chúng ta cũng muốn điên rồi, vừa nói vừa kéo quần áo hòa, thấy lộ ra tay trên cánh tay vượt qua chư mấy cái thanh dấu. Cổ Trấn mày nhíu lại càng sâu uy nghiêm nói, không thể nào, chuyện này không có thương lượng, ngươi cũng biết phi tử tỉnh thân có những thứ gì quy củ. Hạo Nhiên làm sao có thể bị ngươi mang về, lúc này bị che ở Cổ Hạo Viễn cùng Cổ Hạo Dương phía sau Cổ Hạo Nhiên lạnh giọng chen miệng nói. Ông ngoại còn xuống đa cấp lệnh truy sát, ta cũng không phải là đứa ngốc có đụng vào. Cổ Hạo Nhiên ban đầu cho là ông ngoại ở thích những thứ đó. Chẳng mình thường tiền theo cẩn thận sẽ tìm vài món tốt bảo bối đưa đi. Ông ngoại cũng nhất định sẽ không truy cứu. Không nghĩ tới ông ngoại lại hạ loại này ra lệnh. Mặc dù đám bọn cậu ngoại nhất định không có giết mình. Nhưng là đáy lòng chính là cực độ không phải là thoải mái. Khó chịu, hai phe người đối diện trì trong, trên bầu trời một cái bóng thoáng một cái rơi vào Phương Lão Tam nhà ta trên vai. Phương Lão Tam nhà ta cầm qua bầu câu đưa tin mang đến nội dung vừa nhìn. Nhất thời cực độ ngạc nhiên nhìn Cổ Hạo Nhiên nói. Tiểu tử ngươi xử cái gì hoa chiêu? Làm sao tất cả đối với ngươi đuổi giết toàn bộ hủy bỏ? Chuyện này cũng không truy cứu nữa. Cổ Hạo Nhiên ngây cả người sau đột nhiên nhăn lại lông mày. Trước đó vài ngày dưới cơn thịnh nộ cùng Điệp Y mỗi người đi một ngả. Cũng không nghĩ tới Điệp Y có làm cái gì. Bây giờ vừa nghe Triệt Tiêu tất cả đối với hắn đuổi giết. Trong lòng không khỏi lập tức nghĩ đến Điệp Y, này có phải hay không cùng nàng có liên quan? Là nàng ở giúp hắn giải quyết buồn phiền ở nhà sao? Cổ Hạo Nhiên nghĩ đến đây. Trên mặt mặc dù thần sắc bất động, trong lòng cũng nổi lên tia cảm giác ấm áp. Phương lão tam nhà ta thấy Cổ Hạo Nhiên chờ toàn bộ trầm mặc. Lập tức phất phất tay tát lui mình mang đến nhân mã. Cười châm biếm nhìn chư cổ trấn nói. Nếu không có chuyện gì, ta đây vừa lúc tới thấu náo nhiệt, thu hành quân ta nhưng thật nhiều năm không có thấy. Cũng không biết tiểu tử này bây giờ trường cái dạng gì. Dứt lời đón nhận Cổ Trấn mình dẫn đầu hướng Cổ gia đi tới. Cổ Hạo Dương thấy hai người đi xa, thấp giọng nghi ngờ nói. Tiểu Lục, Điệp Y đâu? Cổ Hạo Nhiên khiêu mi không nói. Hiện tại chính mình cũng muốn biết nàng chạy đi đâu. Bất quá nàng khẳng định sẽ trở lại. Hôm nay chuyện này còn tốt hơn tốt hỏi một chút nàng. Rồi hãy nói Điệp Y ngày đêm kiên trình đến Phong Châu. Phong Châu Phương gia người tài ba toàn bộ xuất động bắt Cổ Hạo Nhiên đi. Còn dư lại không phải là nói là người giả yếu. Dù sao cũng không phải là cái gì cao thủ. Điệp Y phân phó Hồng Tịnh cùng Lâm Dã phía bên ngoài chờ đợi. Mình thừa dịp trời tối cùng Băng Kỳ ẩn núp đi vào. Như cũ là nguyệt đạm như nước gió nhẹ khí sảng. Vốn là địa phương tương đối bình tĩnh nhà trong lúc bất chợt tự dầm dĩ động. Cả phương ra đèn dầu sáng rỡ, tiếng người ồn ào, tất cả ở người trong phủ không khỏi nhanh chóng tụ tập. Bao bọc vây quanh tiểu tiểu thiếu gia Phương Lam ngự phòng. Nhưng một bước không dám rảo bước tiến lên, không thể làm gì khác hơn là trông ba tầng trong ba tầng ngoài. Phương lão gia tử cấp vội vàng từ chủ phòng chạy tới đây. Bỏ lại mọi người một mình đi vào, Phương lão gia tử khuôn mặt lo lắng xông vào. Vừa vào nhà bên trong trước hết đập vào mi mắt, chính là huyền tôn của hắn Phương Lam Ngự, trường cực giống biết điều địa Phương Lam Ngự, lúc này đang ngủ mắt xõa tung uốn tại trong ngực một người. Hai tay nhỏ bé nắm tóc người bên cạnh, tựa vào trên bả vai người nọ, đầu từng điểm nghĩ kiếm lên tinh thần vừa vây muốn ngủ. Khóe miệng nhưng mang theo nụ cười ngây thơ, Phương lão gia tử gặp ngoan huyền tôn lông tóc vô thương. Nhắc tới tâm cũng là bỏ vào chỗ cũ, này mới bắt đầu đánh giá ôm Phương Lam Ngự người là ai. Không nhìn còn khá, vừa nhìn dưới không khỏi nhíu nhíu mày. Một xinh đẹp kinh người đồng thời cũng lãnh kinh người nữ nhân. Quanh thân không có cố ý phát ra một chút sát khí. Nhưng là cùng hắn loại này nhìn quen giang hồ người, lại có thể phát hiện hĩnh kia trong xương máu lạnh hơi thở. Ngươi phải như thế nào? Phương lão gia dư đánh giá quá, qua nữ nhân sau, vừa mở miệng tự thẳng hỏi trọng điểm, ôm Phương Lam Ngự chính là Điệp Y lạnh nhạt nói. Bỏ qua cho Cổ Hạo Nhiên, Phương lão gia tử vừa nghe sắc mặt chìm xuống nói, ngươi là gì của hắn, nghĩ tới ta bỏ qua cho tiểu tử kia, không thể nào, Điệp Y cũng không thèm nhìn tới Phương lão gia tử, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve phía trên Lam Ngự cổ. Nhẹ nhàng ở phía trên du tàu, buồn ngủ địa Phương Lam Ngự đến cái gì cảm giác cũng không có. Đứng ở cách đó không xa, toàn thân Phương lão gia tử cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Làm Điệp Y ngón tay dừng lại ở cổ họng Lam Ngự. Phương lão gia tử lãnh quát một tiếng nói, Cổ Hạo Nhiên phái ngươi tới, tốt, lại cầm Lam Ngự uy hiếp ta, không hổ là ngoại tôn tốt của ta. Ngoại tôn tốt, Điệp Y hờ hững nói. Hắn sai khiến không được ta. Trong miệng nói chuyện, ngón tay nhưng dừng lại ở Phương Lam Ngự trên cổ. Đứa nhỏ này vốn là có khóc lớn đến nỗi cả đại sảnh đều nghe thấy. Nào biết nhìn thấy Băng Kỳ sau la một tiếng thúc thúc. Sau đó nhìn thấy Điệp Y tự động tự phát, tự để cho hắn đứng ở bên cạnh Điệp Y. trực tiếp chui vào trong ngực Điệp Y, Phương lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói. Lời ta nói ra, dội đi ra ngoài nước, chưa từng có tiền lệ sửa đổi, tiểu tử hắn dám động đến đồ đạc của ta, sẽ phải nghĩ đến lãnh phải hậu quả, muốn ta bỏ qua cho hắn không thể nào. Hôm nay ngươi uy hiếp lão phu, thì càng đừng nghĩ ta lưu hắn toàn thây. Không hổ là võ lâm thế gia, mặc dù sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng khí thế lại không yếu phản mạnh. Điệp Y ngẩng đầu lãnh khốc nói, ngươi cho rằng ta đang uy hiếp, cách chương.